vì một người đem hết tình yêu mà trao, mặc dù sai trái không bao giờ hay. Tự mình lao xuống khu vực sâu buồn đau, nào ngờ em đã vô tư mà đi. Đến một mình anh sống cô đơn vì em, mà giờ này em muốn qua đây làm chi? Từ giờ anh không thể yêu một ai tình gian dối, và đừng mong chi nữa sẽ sống về tình xưa. Tình anh đã chết trong ngày tháng mong chờ. Em ơi, thôi đừng cho nhau từ dối gian, vì tình ta đã hết, thôi đừng mong chi quay về. Đã chết trong ngày tháng u mơ. Hôm nay em đang nhìn một người đã đổi thay. Cuộc tình ta đã hết, thôi anh xa nhau em nhé. Và đừng mong chi nữa sẽ sống.